Người ta nói của công là của chung, nhưng mà thật sự là của riêng thì mình còn trả được, mà của chung là trả không được. Rồi sau đó ông mới nói với cô là bây giờ thầy thấm thí một điều, tất cả không ngoài nhân quả. Thành ra tụi con học bà giảng kinh hay là học tô bao nhiêu đi nữa cũng nắm lấy nhân quả mà sống. Đó là hai điều ông dặn cô. Và có một cái điều mà bữa đó ông làm cô rất cảm động, là ông nhờ một vị tăng đến cạo tóc cho ông. Và ông mời những người mà ngày thường ông giận đó đến. Thì ông giận nhiều người lắm. Tuổi già rồi bệnh đó, rồi có những cái điều giận toàn là người thân không, ông cho mời đến hết. Thì đến xong thì ông nói thế này là: tôi quý với quý vị đã từng là thiền hữu tri thức với nhau, đã sinh cùng thời, ở cùng một thời đại, cùng tôn Phật với nhau. Và trong thời gian vừa qua thì tôi có những lời nói về việc làm có thể làm xúc não, xin tất cả tha thứ cho, để tôi ra đi cho được an lành. Nguyện đời đời kiếp kiếp là thiện hữu tri thức với nhau. Tức là ông xin sám hối, sám hối ngay đến những người rất nhỏ. Thì cô nói, thì lúc đó cô nói: thầy anh hùng ghê ha. Và mấy đứa cháu và em con em đều khóc hết. Tại vì biết một người lớn tuổi, một người thầy mà sám hối như vậy, nghĩa là ông dẹp tự ái của ông. Và cô rất mừng, nghĩa là khi người này là cái lòng tự ái không còn nữa. Và khi đó ông chỉ chuyên ông niệm Phật thôi. Hỏi việc gì thì ông nói: thôi niệm Phật đi con. Và ông niệm như vậy thì, và cô mới nói cho con biết thân thầy đau lắm. Ông nói không có đau. Và trong khi đó thì bác sĩ đã biểu là phải chuẩn bị tất cả thuốc giảm đau rồi, để mà chuẩn bị cho ông trong những ngày cuối. Nhưng mà lạ, từ ngày đó đến một tuần sau, hoàn toàn cơ thể không đau đớn, mà người rất khinh an. Cho đến khoảng chừng 3 ngày trước khi mất thì ông mới nói với cô là: con quan sát cái thần sắc của thầy nghe, hai cái giấy tay này đó mà nó thun lại, cái lỗ mũi mà con thấy là cái lỗ nó hơi giật lên, đó là lúc đó thầy sắp đi á. Rồi ông còn nói là nam túc mà tử diện, có nghĩa là cái chân mà nó sưng, còn đàn bà sưng mặt mà ông sưng chân vậy đó, là điềm thầy sắp đi. Con quan sát chứ thầy không thấy thầy được. Thì cô trao đổi những gì cô thấy bên ngoài, ông trao đổi những gì ông thấy trong tâm. Thì ông mới nói thế này: thầy thấy một cái đóa sen màu hồng nó bung cánh trước mặt thầy. Thì cô mới nói: vậy thầy cho con đi. Ông nói: không được, con phải ở lại hoằng pháp, không có được đi, mà cái đóa sen này dành cho thầy. Thì khi đó cô mới nghĩ, mới hiểu, à khi mà tu á, trong kinh mới nói khi mình niệm Phật thì giống như có một đóa sen búp. Thì cô mới giải thích, con đọc trong kinh Tịnh Độ đó, khi thầy khởi tâm niệm Phật cầu gì tịnh độ thì ngay ở ao sen nó có một cái đóa sen búp, và thầy nở thì cái đóa sen nó sẽ bung cánh từ từ. Thì ông nói là thầy thấy nó bắt đầu nó hé và nó bung cánh ra. Thì cô mới hỏi: đóa sen lớn không? Thầy nói là, ông mới nói là đóa sen màu hồng. Và khi đó là đứa em cô tối nó cũng ngồi nói niệm Phật, nó cũng nói là em thấp thoái em thấy giống như có một cái cánh sen rất lớn, cánh sen như một chiếc thuyền vậy đó. Tức là 3 ngày, thì ban đầu đến cái ngày kế đó thì cô thấy, con nói con thấy cái giấy tay của thầy nó thung lại, và cái mũi của thầy hình như nó giật lên. Và bữa đó thì cái tiếng niệm Phật của ông không rõ nữa, cái lưỡi nó bị rút trở lại, ông nói không còn rõ nữa. Thì cô nói coi chừng thầy, đó là cái điềm thầy sắp đi đó. Thì ông gật đầu, thì cô tính là đúng là cái ngày mà ông đạt là ngày sung đó là sẽ đi. Thì nhưng mà ông đớ lưỡi rồi, nhưng mà vẫn niệm Phật, chỉ đổ nước lạnh niệm thôi, uống thôi. Và cô hỏi đau thì ông nói không đau, không đau đớn không gì hết. Nhưng mà khi nào mà cô ngồi cô niệm Phật thì thấy ông ngủ, ông có ngủ nó bình an hơn. Và khi ông không có người ngồi một bên thì nó hơi trăn trở một chút. Cho đến cái đêm cuối cùng thì cô thấy ông xuất mồ hôi hạn ra hết, mồ hôi nó ra tuôn đầy hết. Nhưng mà khi đó thì, tức là 3 ngày lưỡi đớ thì không niệm được, thì chỉ còn cái sức của người chung quanh hộ niệm, thì ông mấp máy theo. Nhưng mà luôn luôn ông bắt cô đọc cái bài là Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Còn lâu lâu thì ông nói: Đức Phật Di Đà ơi, rước cho con về, cho con về cực lạc, cho con về cực lạc. Ông nói vậy, ông cứ nói vậy. Xong rồi đến cuối cùng mà cô thấy xuất mồ hôi hạn thì cô biết ông sắp đi. thì con mệt quá, con nói con biết thầy sắp đi nhưng con đuối quá, mà khi mà thầy sắp đi rồi thì con sẽ gánh một núi công việc còn lại, thành ra giờ thầy cho con đi ngủ một chút. Thì ông gật đầu. Thì cô mới trước khi mà ấy, cô mới nói là con biết thầy đau, thì ông nói là không có đau, mà ông nói miệng rất rõ ràng, không, cái lưỡi tự nhiên nó đỏ hồng và nó giãn ra. Ông nói không đau. Cô nói đau sao không đau? Ông nói không đau. Không đau là vì có cái sức gia hộ của chư Phật, thầy thấy có cái hào quang của chư Phật chiếu đến, cho nên toàn thân thầy không đau. Và khi đó ông nói rõ ràng ra, thì cô mới hỏi chứ nhưng mà thầy mệt chứ, tại vì cô thấy suốt mồ hôi mà thở, hơi thở bắt đầu ra hơi nhiều. Ông nói không mệt. Cô nói làm sao không mệt được? Thì ông mới nói là giống như cây đèn hết dầu, nhưng mà mệt thì không. Rồi bắt đầu ông nói là tụi con đừng có động chạm vào cơ thể của thầy. Cô nói cô con thay đồ. Ông nói thôi đừng thay. Nhưng mà chị cô thì lật đật thay liền. Thì ông cũng cho thay đồ, tắm rửa xong thì ông nằm. Thì ông biểu cô thôi con đi ngủ một chút đi, thì cô đi nghỉ 15 phút thì báo tin là ông ra đi. Thì cái đó là cô chứng kiến cái cận tử nghiệp của một người rất thân của mình. Thì các Phật tử thấy đó, dù là một cái người thầy, dù là đã tu rất lâu năm, nhưng mà khi chúng ta chưa rõ được cái đường đi của mình, thì khi cái chết đến mình rất là hoảng hốt. Giống như mình cùng ngồi ở đây, nhưng một lát nữa mình biết mình phải ra đi mà không biết đi về đâu. Chúng ta còn sống thì còn có cái nhà để về, nhưng mà khi ra đi một mình đi đâu đây, phải không? Lúc đó là cái đầu tiên là hoảng hốt, rồi ập đến nữa là cái thân bệnh đến thì sẽ rất là đau đớn, bực bội nữa. Người chung quanh là ăn uống nói cười cũng thương nó, nhưng mà họ không có giúp đỡ gì mình hết, thì đó là sự bấn loạn. Và ông thân cô suốt cả cuộc đời mình sinh không niệm Phật và coi thường pháp môn đó. Nhưng mà khi ông chọn niệm Phật thì ban đầu là cái thái độ hoài nghi, hỏi niệm 7 niệm rồi mà hôm nay niệm mấy ngày rồi sao không thấy Phật rước. Rồi ông còn rất là tự tin là ông chọn ngày đó ông nghĩ Phật sẽ rước, nhưng mà không. Cái mình chọn là một chuyện mà Phật chọn là một chuyện. Các Phật tử hiểu điều này, thành ra là cô thấy cái pháp. Và khi mà chúng ta lâm chung thì cái cận tử nghiệp đó, bao nhiêu ác nghiệp một đời mình sinh đổ lắm, đừng nghĩ rằng chúng ta không có lỗi. Kinh Địa Tạng có nói chúng sinh cõi này nhất cử nhất động đều gây niệm hết. Bây giờ mình kiểm lại thôi, trong một ngày hay một tiếng đồng hồ, tâm niệm xấu rất nhiều mà tâm niệm tốt rất ít. Cho nên bốn cái giới mà sát đạo dâm vọng đó, dù có thọ hay không mà chúng ta phạm vào thì nó cũng tổn phước đức của mình. Cho nên phải sám hối bốn giới này. Thì dù vậy tỳ kheo có thọ 250 giới, tỳ kheo ni có thọ 340 mấy giới đi nữa, nhưng mà những giới đó vẫn nằm trên căn bản là bốn giới. Các Phật tử hiểu chưa? Và khi chúng ta còn khỏe thì chúng ta còn lại lương hoàng sám, thủy sám, còn hồng danh. Nhưng mà khi mệt rồi, yếu đuối rồi thì tâm niệm sám hối vẫn quý. Thành ra khi mà cô đưa ông thân cô vô lò thiêu, thì cái lò thiêu nó mới mở, thiêu bằng ga rất là tối tân. Thì đệ tử cũng đem theo mấy cái hũ để xí người học xá lợi về. Nhưng mà khi vô thiêu thì họ định là 4 tiếng sẽ xong. Rồi cô thấy mấy anh em công nhân ở đó họ cực, cho nên cô đem một ít tiền cô gửi theo để bồi dưỡng cho họ. Và họ cảm động cho nên họ hăng hái, họ tăng độ ra có tiếng rưỡi đồng hồ là xong rồi. Họ mời cô vô nhận xác. Và cái xác đó là cái lò thiêu đó, khi đẩy vô như vậy á, đốt lửa lên thì vừa thiêu vừa quạt, tức là nó vừa thổi tro bay hết. Khi cô vô thì đúng là không còn gì hết, nó bay hết ráo. Cái tất cả những gì mình tẩn liệm theo và cái quan tài cũng bị đốt tiêu hết. Thì cô ráng cô moi trong cái đám sót lại tới cái tấm ván còn dưới còn đó. Mình tưởng là vô sẽ thấy một cái thân người nằm dài thôi đấy, mà không có, nó thổi bay mất hết. Chỉ còn cái xương dụng dụng chút chút thôi, ngay đến xương sống, xương ống điều đó chỉ còn nhỏ, lớn nhất nó chỉ bằng đầu ngón tay thôi, và hoàn toàn biến mất không còn gì. Nhưng mà chỉ còn một cái điều là khi ông, khi tận liệm ông ấy, thì cô bỏ cái y của ông đó, cô bỏ lên trên, thì nó còn một xấp y bằng một bàn tay. sắp y thì nó cũng cháy, nhưng mà nó còn một cái sắp, còn tro bằng một bàn tay quy một sắp y như vậy. Thì cô mới biết đó là cái quan tài của cha mình. Chứ nếu không có cái đó chắc cô nghĩ mình lộn đâu á. Người đó không còn gì hết. Hóa ra là từ hư không đến là trở về hư không. Thì cô ngồi cô ngẩn ngơ luôn. Ủa, biến ra mất rồi. Tự nhiên ông cha mình biến mất. Mới ngày hôm qua, mấy ngày trước mình còn nắm tay, mình còn cầm, mình cùng niệm Phật, cùng nói với ông. Còn bữa nay biến rồi thì rốt cuộc không còn gì hết. Phải không? Thế là chúng ta ra đời này cũng không biết từ đâu đến. Và khi ra đi sẽ không biết về đâu. Nhưng mà thật ra có chỗ đi và chỗ về. Thật ra cái cõi an toàn trong thời mạt pháp này đó, là chúng ta chọn một nơi để chúng ta đi. Chẳng hạn như trước khi đi qua Mỹ này đó, thì những người mà đóng thuyền đi ra vượt biên cũng không biết mình đi về đâu trước biển cả mênh mông. Phải không? Có người đi một tháng, có người đi ba ngày, có người bỏ thân ngoài biển. Nhưng mà rồi cũng có một số đến nơi đây. Khi đến nơi đây thì chúng ta mới là theo cái phước báo của mình mà chúng ta có một cái đời sống mới. Thì Đức Phật có nhắn nhủ với mình, thời mạt pháp không phải là không có chùa, không có kinh, không có điện. Bằng cớ là bây giờ chúng ta phương tiện tu rất nhiều mà rất khó tu. Vì cái đời sống khó tu hơn. Các Phật tử thấy chứ, cái đời sống nó không giản dị như hồi xưa. Và đời sống bây giờ chúng ta muốn giữ giới cũng rất là khó giữ giới nữa. Tôi nói thí dụ chẳng hạn như là các vị ni trong thời của Phật còn tại thế đi. Khi các vị đó đi ra ngoài đường thất thực, gặp thời đói kém đi ngang, gặp một cái ông chủ tiệm đó, ông cúng dường. Cúng dường đó khoảng tháng, ông ra ông nắm tay, ông nói là số lương thực mà tôi cúng cho cô đó, hôm nay đủ để tôi cưới người vợ rồi. Thì bữa nay cô phải ở đây làm vợ cho tôi chứ không được về chùa nữa. Thì cô ni đó mới la lên. Thì nội việc để đưa đến vua quan. Thì ông quan mới hỏi là khi cô nhận thức ăn cúng dường đó, cô có biết là người ta có tình ý với mình không? Thì cô ni nói dạ biết. Người xưa người ta thành thật như vậy. Thành ra khi đó ai cũng cười, nó đã biết mà nhận. Thành ra bữa nay ta nắm tay ta lâu lại là thường. Thì nội việc đến tay Phật, Phật mới nói từ đây về sau, khi thấy người ta biết người ta có tình ý với mình thì đừng nhận cái gì của người ta cúng dường. Tại sao con dại dột vậy? Thì con đi đó nói dạ, tại vì đi khất thực đói kém quá, không có gì để ăn hết, cho nên con phải nhận. Mà cô này rất là đẹp. Như vậy thì biết người ta có tình ý, cái đó mình chỉ biết trong tâm. Rồi nhận của cúng dường để sau đó người ta lôi ngoài chợ đi tính quan, rồi vẫn nói khai thiệt ra. Thì điều đó bây giờ mình đâu có dám, mình chối liền, mình nói tôi đâu có biết, tưởng ổng Phật tử thuận thành chứ, phải không? Mình chối cái là cái lỗi nó quay về ổng. Nhưng mà người xưa họ thành thật như vậy. Còn người bây giờ mình không dám thành thật đâu. Nói cái người thành thật giống như là một cái người điên vậy. Các em mới thấy điều này không? Thật ra cái lúc mà cô nhớ là khi bên đó là mấy cô còn nhỏ, trong 18 đến 25 đó, 18 đến 25 là phải đi thủy lợi, phải đi gọi là làm dân công đó. Thì các chùa đều bị đi dân công hết. Tại cái thành phần mà ni đó, mà từ 18 đến 35 á, mà những người phụ nữ không con cái thì chỉ có trong chùa thôi. Cái tuổi đó ngoài đời họ có con có cái hết. Tại mấy cô cứ bị đi kêu nghĩa vụ lao động liên tục. Mà đi ra thì chẳng hạn cái lúc đó cô đi lên rừng là phải ở chung với thanh niên xung phong. Đi cùng với dân làng là 200 người. Và trong đó phụ nữ khoảng có 10 người. Lên ngủ đêm họ trốn ở trên, còn có hai cô ở lại trong rừng một mình thôi. Người ta phải cắt mình ở chung với một nhóm thanh niên trung phong. Có đôi khi phải ở chung với mấy ông tù hình sự nữa. Cùng làm chung giữa rừng như vậy. Thì bây giờ mình nói láo một câu khỏi đi được không? Mình khai bệnh. Thành lúc đó quý cô mới nghĩ bây giờ mình đi khai bệnh thì lấy giấy bác sĩ. Thì rất có nhiều Phật tử sẵn lòng cho mình cái giấy bệnh. Chứ gì bệnh. Nhưng mà nghĩ nói ra một câu mình bệnh, nghe nó tủi hổ như người xưa lắm. Lúc mà mình đi thọ giới đó, mình phải sám hối tội vô lượng kiếp để mới trân trọng lãnh cái giới của Phật. Mà bây giờ gì, sợ cực khổ một chút mà mình phạm giới thì nghe nó nhục lắm. Vì lý do đó mà hồi xưa quý cô đi chứ không nói, không nói dối. Thật ra người xưa, nhưng mà bây giờ lần lần cái xã hội bây giờ rất khó. Ngay đến cái giới mình muốn giữ cũng rất khó giữ. cái an toàn của một người tu không có. Nhất là cái niềm tin của mình đối với đạo nó mỏng manh vô cùng. Cho nên thời mà pháp không phải là không có pháp, nhưng mà chúng ta không tha thiết để tu. Nên đôi khi hình như về đi Mỹ người ta mừng là đi về cực lạc. Cô nói phải không? Tại vì cái có nó ngay hiện tại mình thấy, mà về cực lạc hình như không biết có hay không, cái hoài nghi của mình. Cho nên chỗ này khi mà qua cái bài học mà khi cô đối với ông thân cô, cái đầu tiên là mình đến với cái người bệnh này, cái không khí rất là nặng nề, rất khó thở. Cô ngồi mà hai quai hàm cũng nhức đau, không thở được. Nhưng mà khi sám hối và nó có sự giải tỏa rồi thì tự nhiên cái bầu không khí rất là an tĩnh. Và cái hay nhất là bệnh ung thư thời kỳ cuối di căn mặt hoàn toàn không đau đớn thân xác. Và cái trong kinh có nói là những gì niệm Phật là giây phút cuối cùng cái lưỡi rất mềm. Người này đã á khẩu và lưỡi đã đơ lên, thụt lưỡi đã 3 ngày, mà cái giây phút cuối cùng lưỡi mềm ra và đỏ. Đây là một cái điểm rất là hy hữu. Các Phật tử rõ điều này chứ? Thành ra chính cái thái độ hòa quảng rồi còn là một vị tỳ kheo 30 năm làm thầy rồi, mà vẫn mời những chú sa di, vẫn mời những người rất nhỏ đến để mà xin sám hối lỗi. Thì đây là một cái sự chuyển đổi trong tâm của vị đó rất là. Thành ra đó để thấy là cái bài học chúng ta học khi chúng ta bệnh và khi lúc ta lâm chung. Nên thành thật với mình, gọi là trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là nhìn thẳng vào mình. Cho nên, và cái điều mà rất lạ là cô có kể chuyện cho ông thân con điều là cô nói là thầy có biết không, là ông Xá Lợi Phất, ông cấp cô độc đó, ông có một cô con gái, và cô này trong lúc lâm chung á, trước ông, thành ra ông cấp cô độc ngồi bên giường bệnh của con. Và khi mà cô sắp ra đi thì cô mới gọi ông cấp cô độc, ông nói là chị đi trước nghe, em ở lại. Thì ai cũng nói cô này là con, mà tại sao xin chị với lại cha? Có lẽ là cô mất rồi, cô lẫn. Mà Đức Phật đã xác nhận cô này chứng quả là Tư Đà Hàm rồi, đó là tầng thánh thứ hai. Mà tại sao khi mất, khi lâm chung cô lại lú lẫn gọi em, gọi cha mình là em? Thì Phật nói không phải. Vị này khi lâm, trước khi bỏ thân trở lại, không nhìn người cha mình bằng tình thân quý mà tình bạn đạo. Vì ngày các cô đọc mới chứng quả Tu Đà Hoàng và cô chứng Tư Đà Hàm, cho nên cô mới là chị đi trước em ở lại. Cô kể cho ông nghe. Rồi cô nói xong cô mới nói con ha, nếu nói theo tình mà thân quyến đó, là con là con của ba. Nhưng mà nói theo tình bạn đạo là con đi tu trước ba. Đây ông đưa cô vô chùa mà, thành ra con phải là chị của ba nghe. Thành ra bây giờ là sư đệ phải ngồi đây nghe sư tỷ dặn dò, mà sư tỷ cũng học giỏi hơn sư đệ nữa. Thì cô trêu ông vậy thôi. Nhưng mà từ ngày đó về sau, cô nói ra một lời nào ông dạ chứ ông không ừ. Chị hai cô mới phân biệt, nói tại sao nó nói lời nào thầy cũng dạ hết, mà con nói thì thầy ừ. Thì ông nói thầy tỉnh chứ thầy không có mê đâu. Từ đó đến cái ngày ông ra đi, cô nói là ông dạ. Thì cái đó là cái sự tỉnh táo. Và ông chấp nhận. Và ông mới nói thế này, cô mới dặn là từ đây về sau con với thầy mà có duyên trở lại thì là tình hiện hữu tri thức với nhau, chứ đừng tình thân quý nha thầy. Trong thân quý nó có u bi khổ não lắm. Thì ông mới nói là nếu thầy có trở lại thì thầy cũng không bao giờ sống cái cuộc đời gia đình nữa. Bây giờ nó nhìn lại như cái lò lửa. Rồi khi cô mà phục nguyện cho ông đó, thì cô phục nguyện sau một thời niệm Phật mà cô muốn bỏ đi ngủ đó, thì ông hãy kêu lại. Ông nói chưa, ăn gian, chưa hồi hướng. Thì cô mới đọc phục nguyện đó là pháp thầy, pháp danh gì đó, xin cho được mà giảng sinh tịnh độ đó. Thì ông mới thêm câu nữa, ông nói còn thiếu cốt nữa. Rồi đạo lực kiên cố, hoàng đáo ta bà, quảng độ chúng sinh, bản bồ đề nguyện. Tức là câu phục nguyện có nghĩa là nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện cho tỳ kheo tên gì đó ha, được tính tâm kiên cố, rồi vãng sinh cực lạc, thì tới đó mình ngừng được rồi. Ông nói con thiếu một khúc nữa mới đủ. Là đạo tùng Phật ha, tu học là theo Phật tu học. Rồi đạo lực kiên cố, hoàng đáo ta bà, rộng độ chúng sinh, mãn bồ đề nguyện, mới đúng thật là cái lời phục nguyện. Thật ra phải mình về trên đó mình trốn, về đó để tu. Tu xong rồi đủ đạo lực rồi trở về ta bà này, rộng độ chúng sinh, đền ơn cho tín thí đàn na, đền ơn cha mẹ nhiều đời, thì mới là mãn bồ đề nguyện. Ông nhắc cô cái câu đó, tức là cái người rất là sáng suốt. Thì tất cả những cái đó cô nghĩ, một đó là do sám hối, sám hối nó bạc những nghiệp xấu của mình. Thì thứ hai là cái câu niệm Phật mình rất là tha thiết trong lúc đó, nó sẽ đưa cái người đó đến một cái tâm rất tỉnh giác, ra đi rất là an. Và điều đó khi cô mới về thì không có. Thì hôm nay cô xin trao đổi với các Phật tử những điều đó. Cho nên sau khi ông mất rồi thì các em của cô và những người thân đều đi niệm Phật. Niệm nhưng mà niệm cầm chừng, tại vì thấy chưa chết. Mình hay có cái tầng cái đó, hả, chết thì tu trí tử mà niệm cầm chừng. Cho nên Phật mới dạy mình dán chữ tử lên trán mà tu. Các Phật tử hiểu chứ? Đâu có biết cái lúc mình lâm chung đó có ai một bên hay không. Dạng điều nữa cô học được cũng khá hay đó, là trong cái lúc mà bên giường bệnh của ba cô đó, thì đầu tiên á, là ông biểu là đó, thiêu ông xong đi, đem tro đổ ra ngoài biển. Thì cô hỏi sao thầy làm vậy. Ông nói tại vì thấy các thiền sư hay làm vậy. Thì cô mới nói thầy làm là tại thầy bắt chước phải không. Tức là thiêu xong đổ ra biển hết, khỏi thờ chi cho mắc không tốn tiền. Nhưng mà con đề nghị thầy điều này, con cháu thầy lưu lạc ở phương xa hết, đi Mỹ, đi Úc, đi Pháp hết. Và bây giờ trở về quê hương thì gia đình mình đều tu hết, không còn một cái nhà để trở về. Nó về thì nó cũng đi ăn đặc sản, đi dùng này dùng kia chơi rồi nó đi thôi. Thành ra con đề nghị con đem cái cốt của thầy vô chùa thờ, để khi con cháu trở về thì cái chùa là cái nhà của nó. Nó đến nó thăm cốt của ông thì nó sẽ thắp một cây hương với Phật, gieo một cái duyên với chúng sinh quý hơn là để cho thầy quay hùng với các thiền sư chính hiệu. Thầy chịu không? Thì ông bằng lòng. Và cô có nói là bây giờ tất cả tiền bạc của thầy còn lại thì thầy đưa cho con, thầy đừng để cho con cháu nó xài hoang cũng vậy. Tại vì con cháu cho tiền ông nhiều lắm, thì thầy muốn làm cái gì con sẽ làm theo. Thì ông dặn cô là thôi đừng làm trai tăng, tại vì thầy có kinh nghiệm làm trai tăng thì tốn rất nhiều tiền. À, mùa này là mùa an cư của chư tăng, bắt chư tăng rời bỏ cái chỗ tu hành mình để đến dự. Rồi đôi khi cả 5-7 món mà ăn không được, rồi sau đó bỏ nó phí đi. Và con nên đem cái này đến những đạo tràng nhiều tăng ni chúng học tu học đó, thì trao cho quý thầy để quý thầy nuôi tăng chúng, đào tạo tăng tài. Thành ra những ngày đó là cô dâng lệnh ông là đem cúng chia cái số mà tịnh tài, tài sản ông còn lại đó, thì đem cúng những nơi có nuôi chúng tăng chân đi. Và ông nói đừng phí trong những chuyện làm cổ. Đó là điều mà cô thấy chúng ta nên. Cái điều khi ăn trai tăng chỉ có một bữa thôi, hoặc là mình mời chư tăng phải bỏ một cái việc tu học đến để dự như vậy thì nó phí đi. Cho nên ông dặn cô như vậy thì cô cũng thấy là rất hay. Và trong khi mà nói về chuyện thiêu đó, thì có một sư cô mới kể cô là cô ấy có một cô đệ tử thì cũng làm giấy hiến xác. Thì cô này lúc mà làm giấy thấy người lớn làm thì cũng làm theo, thì cô mới 20 tuổi thôi. Nghĩa là khi mình mất đi thì cái xác mình sẽ hiến cho y học. Nhưng mà cô cũng nghĩ hiến như vậy, nhưng mà chắc mình sống cũng 70-80. Mà không ngờ đến khoảng 25 tuổi thì cô bị tai nạn xe và cô mất. Và cái xác cô lập tức được đưa vào trong bệnh viện của Đại học Y Dược. Người ta mới ướp xác lại và người ta để tắp tấm ra để cho sinh viên học. Thì từ đó về sau người thầy cứ nằm mơ thấy người đệ tử mình về năn nỉ, thầy ơi con nằm con mắc cỡ quá, là sinh viên nó đi qua đi lại nó rờ rẫm cái xác con mắc cỡ, bây giờ thầy làm ơn đem nó về thiêu dùm con. Thì người thầy cứ nghĩ là mình bị ám ảnh, nhưng mà cô ấy về kêu hoài, và kêu xong rồi trở về kêu cha mẹ mình, bây giờ con mắc cỡ vô cùng, nằm rồi con là ni mà sinh viên nam cứ đi qua đi lại nó nó thí nghiệm trên cái thân con mắc cỡ lắm, bây giờ phải đem cái thân con về, và rốt cuộc vị đó phải đem thân về theo. Anh ra sư cô kể cô như vậy là hiến xác coi chừng, nhưng mà mình không đủ sức, tại vì cái tâm mình nè, mình còn chấp cái xác đó của mình. Chẳng hạn bây giờ các Phật tử để đôi dép mình ngoài kia, lát ra thấy ai dẫm sình lên mình cũng thấy bất bình, dù rằng đôi dép không phải là thân mình. Thành ra khi chúng ta chưa có thoát ly được cái chấp ngã của mình vẫn thấy cái thân này là của mình, và đi vô thấy nằm tơ hơ ở đó, rồi bao nhiêu người đi qua đi lại, người này sẽ cảm thấy bực bội. Cho nên nếu muốn hiến xác, chúng ta hiến ngay bây giờ, có nghĩa là coi cái thân này như không phải của mình đi. Đầu tiên là bây giờ lát ra thấy đôi dép của mình mà ai đá ra ướt, hoặc là ai đạp sình lên đó, khoan giận đã, tập hiến đôi dép trước. Là cái nón của mình ai để cái vỏ bẹp lên bị hư, tập làm sao lòng mình đừng giận đi. Những cái thứ ngoài thân đó mà mình còn thấy tổn thương, hướng kia là cái mạng mà mình quý nhất, quý vị hiểu chứ. Thành ra nếu không tập hiến thân mình trong từng khi giây phút khi chúng ta còn sống, thì sau khi chết chúng ta sẽ bám theo cái thân đó. Thành ra không siêu không phải là không Phật không rước, mà tại vì chúng ta không chịu đi, phải không? Thành ra cái hiến xác ở đây á, là với cái người mà người ta đã thấy cái xác này là hư huyễn, như là một cái gì để cho người sau mượn mà học, để làm ích lợi cho chúng sinh. Còn nếu cái tâm mình còn thấy cái xác này là cái quý nhất của mình, còn mắc cỡ, còn trao trưa, còn hổ thẹn gì đó, thì coi chừng hiến xác như vậy không có siêu nổi đâu. Mình cứ xét lòng mình mà biết. Bây giờ một cái hư danh của mình đi, một cái tên nó không có đúng, mà có ai nói xấu một cái mình còn nghe đau xót, huống chi là một cái thân của mình. Thành ra dán chữ tử lên trán là coi thân này nó chết đi, là cái lời nhắn nhủ của Phật. Chúng ta mà tu không được là vì chúng ta quá quý xác thân này. Thành ra khi thời Phật còn tại thế, khi có một vị mà tỳ kheo mất, thì Phật biểu để cái xác đó và toàn thể mọi người ngồi chung quanh quán cái thân đó như thân này, để bỏ cái tâm tham luyến đi. Thành ra chị nào mà hiến xác thì phải tập hiến ngay bây giờ, hiến những cái đồ lặt vặt của mình ai đụng tới mình không tiếc. Rồi thí dụ như chúng ta có ái mộ cái người nào, vô mình thích cô Bạch Tuyết, hay là mình thích một ca sĩ nào đó mà nghe ai chê mình có đau không? Chê một cái người không dính dáng mình còn đau. Rồi con mình, rồi thân quyến của mình, những cái ở ngoài đó mà chúng ta còn chấp chặt để chúng ta đau khổ, huống chi là ngay cái thân của mình. Và cái này rồi nó sẽ không còn gì. Thành ra nên tập hiến xác ngay bây giờ. Có nghĩa là mà mình hiến theo cái kiểu ông thân cô cũng làm đơn hiến xác rồi đó, thì cô mới chọc ông, cô nói thầy ơi cái xác thầy hiến giờ đi, cái thầy đợi hết xài rồi thầy cho người ta, thì cái đó là giống như mình ăn rồi mình không ăn được nữa mình mới dục ra ngoài, thì đâu phải là hiến nữa. Quý vị thấy không? Khi không còn xài được mình mới đây mình bỏ đi. Và chính những cái mà thấy thân này là thiệt đó, nó sẽ cột chúng ta vào trong cái chấp ngã. Đó là những người mà không rời được xác thân. Cho nên cẩn trọng một chút về vấn đề hiến xác. Và chúng ta tu thì tập hiến trong từng giây phút. Bây giờ mình có một cái danh thơm, một cái tiếng tốt, mà có người nào nói xấu thì thôi, tôi hiến cái danh thơm này cho chị đó, phải không? Hoặc là mà họ nói mình là cái người phản thầy hại bạn, họ nói mình cái người hay nói láo này kia, đó là những cái danh xấu đó. Tại vì những cái danh nó sẽ giết cái danh tốt mình. Mình tập hiến những cái danh đó, rồi tập hiến những cái quyền lợi của mình bị tước mất, những cái gì đôi dép, cái nón, cái nhà mình không được tôn trọng mà mình không thấy tổn thương, thì khi đó chúng ta mới tiến đến cái thấy cái thân này bị hoại diệt mà chúng ta không tổn thương. Các Phật tử hiểu chưa? Anh đã dán chữ tử lên trán, tức là người Phật tử phải thấy cái điều đó là điều bình thường. Cái chết và cái bệnh là cái điều rất bình thường. Cái đó chia đều cho tất cả mọi người hết. Thầy Đức Vua Tịnh Phạn nuôi Đức Phật á, rất là chu đáo, không cho thấy một cái gì bất như ý. Cho nên khi mà thấy ra bốn cửa thành, thấy sanh già bệnh chết, ngày giác ngộ đi tu, thì chúng ta cũng được nuôi như vậy. Thấy cái gì mà không như ý là chúng ta bỏ qua đi. Nhưng mà bây giờ nhìn thẳng vô đi, hãy chạm đến cái già, cái bệnh, cái chết, thì thấy được cái đó là chúng ta có cơ hội để giác ngộ. Hôm nay cô chia sẻ với các Phật tử những cái bài học mà cô học được trong chuyến đi trở về quê vừa rồi. Thì ước mong sao chúng ta chọn một pháp môn, và trong thời này không pháp môn nào mà dễ tu và không cần người thầy hướng dẫn bằng pháp tịnh độ, để chúng ta nên niệm Phật. Và khi có một người bạn trong thân mình lâm chung thì nên niệm Phật để hộ niệm. Và khi mà niệm Phật mà không có một cái tác dụng thì nên sám hối trước. Sám hối thì sám hối từ trong tâm niệm, phải thấy rõ được, chứ không phải là sám hối bằng cách quỳ lại từng bộ kinh này qua bộ kinh khác. Nãy giờ cô nói đó. Và sở dĩ cô phát minh ra cái cách sám hối này, tại vì cô lúc đó cô cũng mệt quá, không đủ sức lại, mà người bệnh thì đã nằm trên giường rồi. Và chỉ bằng tự tâm sám hối, nhận rõ cái điều đó và phát nguyện từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp xin Phật và chư vị hộ pháp gia hộ cho con không bao giờ tái phạm lại điều đó, thì đó là một cách sám hối rất là hay. Thôi hôm nay tới đây là... chúng ta hồi hướng đi, hồi hướng nha. Cô có gì hỏi? Bốn giới, năm giới, tại vì ông thân cô là nhà tu, ông đâu có uống rượu. Mà rượu không phải là tánh giới, có nghĩa là rượu nó làm cho mình mất trí huệ. Cho nên để bảo cái thân mình nó khỏe mạnh thì mình đừng uống rượu, hoặc là dùng những cái gì làm tổn hại đến thân và tâm. Còn bốn giới kia dù có thọ hay không mà chúng ta phạm thì nó cũng là mất cái nhân lành. Còn cái giới uống rượu á, là khi mình thọ giới với Phật, phát nguyện thọ giới rồi mà mình uống mình mới phạm. Cái kia gọi là tánh giới. Bốn giới đó, sát, đạo, dâm, vọng. Mà ông thân cô không có sám hối với rượu là gì? Ông xuất gia 30 năm rồi, tuyệt đối không có uống rượu. Phật tử hiểu chưa? Rồi thôi mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn